Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1237 Nhân Ma Hương. Không có khả năng. Thần thể Kim Ngao lão tổ ngưng trệ ở trong hư không, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Bích quang bộc phát, thần thể Kim Ngao lão tổ nổ thành phấn vụn, từng dòng máu tươi bắn tung tóe. Nhưng những dòng máu tươi này đều bị bích quang đuổi theo, đốt thành hư vô. Lập tức, vô số máu tươi bị bích quang đốt diệt hoàn toàn. Thế nhưng trong đó có một dòng máu tươi xảy ra biến dị. Bên trong ẩn chứa một đạo hư ảnh Kim Ngao lớn bằng ngón tay cái, gào thét bỏ chạy. Được hư ảnh Kim Ngao gia trì, dòng máu tươi này bỏ chạy nhanh gấp 10 lần. Vèo một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Là nguyên thần huyết độn. Diệp Trần chậm rãi nói một câu. Nguyên thần huyết độn là một môn độn thuật cực kỳ cường đại, nhưng lại tiêu hao linh hồn lực cực lớn, hơn nữa là vĩnh viễn tiêu hao. Linh hồn là căn bản của một người, linh hồn cường đại mới có thể đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Nếu linh hồn yếu nhược thì các phương diện khác không thể nghi ngờ sẽ phải chịu một ít hạn chế. Cho nên không đến thời khắc sinh tử tồn vong, có rất ít người thi triển nguyên thần huyết độn. Đương nhiên nguyên thần huyết độn cũng không phải thông dụng, người biết đến nó rất ít, mà người học được nó lại càng ít. Diệp Trần cũng là từ chỗ Nguyên Hoàng mà biết được môn độn thuật này. Chiến lực ngũ tình đỉnh phong, quả nhiên không phải là những người như Hắc Thủy lão tổ có thể so sánh. Trong số các vương giả phong đế Diệp Trần đã từng giao thủ, Xích Thủy lão quái cùng Hắc Thủy lão tổ bị giết nhanh nhất. Bởi vì bất tử thần của họ đều không đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh. Hoàng Bào lão quái khó giết hơn rất nhiều. Còn Kim Ngao lão tổ so với Hoàng Bào lão quái còn khó giết hơn gấp 10 lần. Nên trở về khôi phục chân nguyên thôi. Lúc này, chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần chỉ còn không đến nửa thành. Một thành chân nguyên đã là giới hạn. Hiện tại, chân nguyên của Diệp Trần không ngờ dưới cả giới hạn. Đáng giận, đáng giận. Ở bên trong hư không loạn lưu, một dòng máu tươi nhanh chóng phi độn. Kim Ngao lão tổ chưa từng bị thê thảm như vậy. Chẳng những bị người ta đánh nát thân thể, mà còn bị bức phải thi triển nguyên thần huyết độn. Bất tử thần của hắn đã có cảnh giới tích huyết trọng sinh, nên việc thân thể bị đánh nát rồi khôi phục lại cũng không khó khăn gì. Nhưng khi tiêu hao yêu lực, tối thiểu phải mất mấy tháng mới có thể đền bù trở lại, mà tu vi cũng bị tổn hao rất nhiều. Không chỉ có vậy, linh hồn bị tiêu hao càng khiến cho Kim Ngao lão tổ thêm đau lòng. Một khi thi triển ra nguyên thần huyết độn, linh hồn sẽ không ngừng thiêu đốt. Từ khi học được môn độn thuật này đến nay, Kim Ngao lão tổ còn chưa từng thi triển qua. Hắn cũng không thể tưởng được lần này mình phải thi triển nguyên thần huyết độn để bảo vệ tính mạng. Vì cái gì mà thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Kim Ngao lão tổ phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng mang theo một tia kiêng kỵ. Hắn đã tung hoành ở chân linh thế giới mấy trăm năm. Thiên tài không phải chưa từng thấy qua. Những loại thiên tài như thế, ngược lại chính là lần đầu. Cùng thiên tài như vậy làm địch nhân, có đáng giá hay không? Trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc. Có lẽ cũng là thời điểm nên dừng lại rồi. Hy vọng Diệp Trần có thể bỏ qua chuyện lần này. Người nào? Chợt, Kim Ngao lão tổ quát lên một tiếng. Dòng máu tươi bành trướng, thân hình Kim Ngao lão tổ lại xuất hiện. Kim Ngao lão tổ, đã lâu không gặp. Một đạo nhân ảnh phá vỡ không gian xuất hiện tại trong hư không. Tịch Diệt Ma Đế. Kim Ngao lão tổ híp mắt lại. Tịch Diệt Ma Đế cười nói. Xem ra, ngươi bị thương không nhẹ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bị thương thì không làm gì được ngươi? Kim Ngao lão tổ nói ngoài miệng như vậy, nhưng ánh mắt lại rất cảnh giác. Tịch Diệt Ma Đế cũng không đơn giản. Lần trước tại Đan Vương Đảo, hắn phát giác được người này rất lợi hại. Hơn nữa thời điểm mà song phương đại chiến, hắn từ trên người đối phương ẩn ẩn cảm nhận được một loại khí tức không thoải mái. Kim Ngao lão tổ, kỳ thật chúng ta có thể biến thành bằng hữu. Tịch Diệt Ma Đế tự hồ phát giác được Kim Ngao lão tổ đang khẩn trương, khóe miệng khẽ nhếch ra lộ dáng tươi cười âm hiểm. Bằng hữu? Nực cười, ta vì sao phải cùng ngươi trở thành bằng hữu? Chẳng lẽ cùng ngươi đối phó Diệp Trần? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại đối phó với Diệp Trần, ta và ngươi liên thủ đều chưa hẳn làm gì được hắn. Ta không có ý định cùng hắn là địch nữa rồi. À, không thể tưởng được, kẻ bá đạo nhà ngươi rõ ràng là chủ động nhượng bộ. Cho dù ngươi không có ý định cùng Diệp Trần là địch, Diệp Trần cũng chưa chắc sẽ buông tha ngươi. Trước đó, ngươi là có ý định tiêu diệt Diệp gia. Nếu như không có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu hỗ trợ, Diệp gia từ trên xuống dưới đã sớm trở thành vong hồn rồi. Như vậy thì như thế nào? Cùng lắm thì ta từ nay về sau ẩn thế. Kim Ngao lão tổ thiệt tình không muốn cùng Diệp Trần là địch nhân rồi. Hắn biết rõ tiềm lực bản thân mình, vô số năm mới có thể tiến thêm một bước. Diệp Trần thì trái lại, mười mấy tháng qua đi đã phát triển đến tình trạng như thế. Cùng Diệp Trần là địch thật sự không phải một quyết định sáng suốt. Lần này trở về, hắn muốn bế quan, thẳng đến khi đại kiếp nạn dị tộc mới thôi. Không thể tưởng được, đúng là không thể tưởng được. Đường đường là Kim Ngao lão tổ, không ngờ lại bị một thiên tài vừa tiến vào sinh tử cảnh dọa cho kinh sợ. Thật đáng tiếc. Tịch Diệt Ma Đế lắc đầu. Người muốn nói như thế nào thì nói, ta không có rảnh luyên thuyên với ngươi. Kim quang lóe lên, Kim Ngao lão tổ liền rời đi. Làm gì mà đi vội vã như vậy? Có lẽ người đã hiểu sai ý ta rồi. Ta muốn cho ngươi trở thành bằng hữu của ta, không phải là ngươi mà chỉ là thân thể của ngươi mà thôi. Kim Ngao lão tổ, ngươi tốt số lắm nên mới có thể trở thành bằng hữu của ta. Tịch Diệt Ma Đế cười lạnh, một cỗ lực lượng cường đại và tà ác vây hãm Kim Ngao lão tổ ở bên trong. Đáng giận, ngươi không phải Tịch Diệt Ma Đế. Ta không cam lòng. Thanh âm dần dần nhạt nhòa. Trở lại Diệp gia, Diệp Trần lập tức bế quan, lợi dụng công hiệu cửu cửu quy nguyên đại trận, toàn lực khôi phục chân nguyên. Cùng lúc đó, trên bầu trời hỗn loạn ma hải lại tràn ngập mây đen u ám. Đây cũng không phải do thời tiết của hỗn loạn ma hải, mà đám mây đen bao phủ này là đám mây đen trong lòng người. Bởi vì vào lúc này, ở trung tâm hỗn loạn ma hải, tụ tập rất nhiều vương giả nhân tộc cùng vương giả yêu tộc. Bọn họ bao vây nhân ma nhất tộc. Thời gian trôi qua, vương giả nhân tộc cùng vương giả yêu tộc đến càng nhiều. Có người ở Chân Linh Đại Lục, có người ở Huyết Thiên Đại Lục, có cả người của Thiên Kiếm Đại Lục cùng một vài vương giả hải ngoại. Toàn bộ Chân Linh thế giới có bao nhiêu vương giả chứ? Vương giả nhân tộc ở Chân Linh Đại Lục cũng chỉ có 100 người. Vương giả ở Huyết Thiên Đại Lục và Thiên Kiếm Đại Lục cũng chỉ nhiều hơn một ít. Mặt khác, vương giả hải ngoại cũng không có là bao. Nói cách khác, cả Chân Linh thế giới, chỉ riêng vương giả nhân tộc đã có hơn 300 người. Đấy là chưa nói đến vương giả yêu tộc cùng bán yêu tộc. Giờ phút này, vương giả khắp mọi nơi tụ họp tại hỗn loạn ma hải cũng vượt qua 100 người. Mà lại mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng thêm. Có vương giả cấp thấp, vương giả trung cấp, vương giả cao cấp, vương giả đỉnh cấp, thậm chí là vương giả phong đế. Khí thế của nhiều vị vương giả tụ tập lại một chỗ, khiến cho bầu trời trên hỗn loạn ma hải biến sắc. Cái này, rốt cục cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một ít võ giả đến hỗn loạn ma hải tìm kiếm tài nguyên, cũng cảm nhận được cái khí thế vô biên vô hạn kia. Nguyên một đám run rẩy nói. Chúng vương hàng lâm hỗn loạn ma hải, chẳng lẽ là chuẩn bị huyết tẩy nhân ma nhất tộc? Có ít người tự hồ đoán được cái gì. Nhân ma nhất tộc của hỗn loạn ma hải bá đạo cường thế, không thể tưởng được cũng có ngày hôm nay. Trước khác này khác, Chân Linh thế giới cũng bắt đầu thay đổi rồi. Trong quá khứ, nhân ma nhất tộc khi dễ không ít người, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không thể nghĩ được nhân ma nhất tộc ở hỗn loạn ma hải lại chọc tới nhiều vương giả như vậy. Điều này thật sự vượt qua nhận thức của mọi người. Hỗn loạn ma hải có 5 tòa liên hoa đảo, 4 tòa liên hoa đảo ở bên ngoài. hơn 10 vị nhân ma vương từ trong cung điện đi ra. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, kinh hồn tán đảm. Tộc trưởng nói không sai, nhân ma nhất tộc ta quả thật sẽ có một kiếp nạn này. Khinh người quá đáng rồi. Vì cái gì vương giả của chân linh thế giới đến uy hiếp nhân ma nhất tộc ta? Suốt mấy trăm năm qua, nhân ma nhất tộc ta chưa bao giờ xâm phạm ba đại lục kia. Chỉ có một chút cá biệt gia tộc vẫn đang sinh hoạt trên ba đại lục. Tuy trên địa bàn của mình có một chút bá đạo, nhưng khi đã đến địa phương khác, cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận, không dễ dàng đắc tội với người khác. Giả Diệp Vương đắng chát nói, nàng vốn tưởng rằng nhằm vào nhân ma nhất tộc sẽ chỉ ở mức âm thầm hành động. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, lần này vương giả của chân linh thế giới lại gióng trống khua chiêng, tiến công nhân ma nhất tộc. Tại sao phải như vậy? Trong nội tâm nàng tràn đầy khó hiểu cùng tuyệt vọng. Hít sâu một hơi, Già Diệp Vương đứng dậy cao giọng nói. Không biết các vị đến hỗn loạn ma hải ta có chuyện gì muốn thương lượng? Tộc trưởng hiện không có mặt tại đây, chỉ có nàng mới có thể đại biểu cho hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc. Đứng bên cạnh Hư Hoàng, Thiên Hư Vương mặt không biểu tình nói. Này chúng ta đến có hai chuyện. Một, nói cho chúng ta biết như thế nào tìm được nhân ma hương. Hai, tiếp nhận sự khống chế của chúng ta. Nghe thấy hai điều kiện này, sắc mặt Già Diệp Vương tái nhợt nói. Nhân ma hương, chúng ta cũng không biết nó ở nơi nào. Về phần tiếp nhận khống chế, điều này không thể. Tiếp nhận khống chế tương đương với việc đem tánh mạng của mình ra vào tay đối phương. Đối phương muốn giết thì giết, xem mạng người như cỏ rác. Vậy thì tìm một kẻ biết rõ nhân ma hương ra đây. Về phần điều kiện thứ hai, muốn không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Nếu không, từ nay về sau, toàn bộ hỗn loạn ma hải sẽ không còn tồn tại nhân ma nhất tộc. Thiên Hư Vương là người phát ngôn của Hư Hoàng. Những gì hắn nói chẳng khác gì ý tứ của Hư Hoàng, cũng là ý tứ của tất cả vương giả đến đây. Các người làm vậy là khinh người quá đáng. Thiểm Ma Vương không nhịn được nói ra. Ngục Vương cười lạnh một tiếng. Trải qua mấy năm qua, kiếp nạn dị tộc phát sinh lớn nhỏ, ai cũng biết đằng sau có bóng dáng của nhân ma hương hay không. Nói không chừng nhân ma hương đã được cất giấu ở nhân ma nhất tộc cũng nên. Tuyệt đối không có khả năng. Giả Diệp Vương quát. Có thể hay không? Không phải dùng miệng nói là được. Người mau nói cho chúng ta biết nhân ma hương ở nơi nào. Nếu không, hậu quả các người khó có thể thừa nhận. Nói chuyện chính là Chiến Thiên Tượng Hoàng. Ta thấy cần gì phải cùng bọn hắn nói nhảm. Trước hết cứ giết một nửa xem bọn hắn còn dám mạnh miệng nữa hay không. Hắc Long lão tổ miệng rồng rộng rãi, khí phách phi phàm nói. Già Diệp Vương cùng phần đông nhân ma vương đều biến sắc. Giờ này khắc này, bọn hắn đã bị bước đến chân tường. Lùi ra phía sau một bước chính là tận thế. Tiến thêm một bước cũng là tận thế. Chợt, mười mấy đạo nhân ảnh bay tới. Dẫn đầu chính là Huyền Hậu. Đi theo nàng còn có vương giả nhân tộc và yêu tộc. Các vị, có chuyện gì sao không ngồi xuống luận đàm nói chuyện? Huyền Hậu cau mày, nàng cũng không có ngờ tới. Kế hoạch nhằm vào nhân ma nhất tộc sẽ có biến hóa như vậy. Bất quá nàng ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ. Nhân ma hương đến tột cùng là cái gì và đang ở địa phương nào? Mà từ xưa đến nay, vô số vương giả nhằm vào nhân ma nhất tộc không phải vì kiêng kỵ biểu hiện của nhân ma nhất tộc, mà là vì nhân ma hương. Cho nên, điều kiện thứ nhất, nàng cho rằng có thể luận đàm nói chuyện. Dù sao ai cũng biết, chân linh thế giới còn cất giấu một thứ bí ẩn mà không biết nó ở địa phương nào. Mà lại thứ đó, có khả năng ẩn chứa hung hiểm gì hay không? Yến Khinh Huyên, đến giờ với một mực. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Từ đầu đến giờ vẫn một mực không nói lời nào, nhưng khi Huyền Hậu đến, Hư Hoàng buộc mở miệng nói ra. Huyền Hậu nhìn thoáng qua Liên Hòa Đảo rồi nói. Nhân ma nhất tộc, nói như thế nào cũng là một thành viên của chân linh thế giới. Chúng ta làm như vậy là trái với đạo lý nhân loại rồi. Đại kiếp nạn dị tộc còn chưa tới, vậy mà chúng ta lại tự gây ra hỗn loạn cho chính mình. Cái này chẳng phải là bị những kẻ dị tộc đang ẩn núp trong bóng tối chê cười hay sao? Theo ta thấy, mọi chuyện đều có thể ngồi xuống luận đàm nói chuyện, không cần phải gây chiến. Chiến thiên tượng hoàng cười lạnh nói, lần này không còn giống với quá khứ nữa, rất có thể là kiếp nạn dị tộc lớn nhất kể từ thời thượng cổ đến nay. Muốn bài trừ bên ngoài thì phải bình an nội tình trước. Bằng không, đến lúc đó, tất cả thiệt hại chúng ta sẽ nhận đủ. Nhân ma nhất tộc nếu không có quỷ tâm thì cần gì phải che giấu, không cho chúng ta biết rõ nhân ma hương ở nơi nào. Đúng, không tìm được nhân ma hương, tâm khó có thể bình an. Một số vương giả phụ họa. Không thể trách bọn hắn hùng hổ dọa người. Biểu hiện của nhân ma nhất tộc tại chân linh thế giới không đáng sợ, nhưng nhân ma hương thần bí kia làm cho bọn hắn cảm thấy tâm tình không an ổn. Giả Diệp Vương phân minh. Từ xa xưa đến nay, chỉ có tộc trưởng ta mới biết rõ nhân ma hương ở nơi nào. Những tộc viên như chúng ta không một ai được biết. Hết chương 1238, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 1239, Ác ma không gian. Lúc này, Tà Vương nổi danh cùng thời với Huyền Hậu đứng dậy nói, ta nghe được tin đồn, nhân ma vương bí ẩn kia là một mảnh ma thổ. Chỗ đó có quy tắc bất đồng với quy tắc của chân linh thế giới, là nơi cực kỳ thích hợp để người của ma tộc tụ hợp. Cho nên, nhân ma hương tuyệt đối không thể bị ma tộc chiếm đoạt, nhất định phải được đặt dưới sự khống chế của chúng ta. Cả nhân ma nhất tộc cũng phải tiếp nhận khống chế, vì một khi các người phản bội, đem nhân ma hương cùng hỗn loạn ma hải tặng cho ma tộc, thì bọn hắn sẽ có khả năng phát triển lớn mạnh vô cùng. Hỗn loạn ma hải có ma lực dồi dào, có thể cho người của ma tộc khôi phục ma lực nhanh hơn. Các người thật sự muốn biết nhân ma hương ở nơi nào sao? Tà Vương vừa dứt lời, một thanh âm trong trèo nhưng lạnh lùng từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào mà Hòa Hoàng mặc một bộ áo đen hoa lệ xuất hiện. Tộc trưởng! Già Diệp Vương bọn người liền vội vàng khom người ôm quyền. Mà Hòa Hoàng phất phất tay, ánh mắt nhìn đám người hư hoàng nói, nhân ma hương đúng là được nhân ma nhất tộc ta cất giấu, nhưng ngoại trừ nhân ma nhất tộc cũng không phải không có người biết đến. Từ thời thượng cổ đến nay, mỗi một vị vương giả phong đế đều biết nhân ma hương ở nơi nào. Chính họ cũng đã từng tăng thêm phong ấn cho nó. Cho tới bây giờ, nhân ma hương đã có mấy trăm đạo phong ấn. Một đạo cuối cùng chính là do Nguyên Hoàng thêm vào. Nhân ma hương, đến tột cùng là cái gì? Hư Hoàng hỏi. Mà Hòa Hoàng nói, có một gốc cây đến từ ma tộc, được gọi là Ác Ma Cổ Tổ Thụ. Còn nhân ma hương là một phiến không gian. Vào thời thượng cổ, một vị đế hoàng ma tộc đã mở phiến không gian này ra và gieo trồng bên trong một gốc cây Ác Ma Tổ Thụ, dùng nó để cải biến quy tắc của mảnh không gian này, làm cho nó trở thành nơi sinh sống của ma tộc. Sau khi đại chiến thượng cổ kết thúc, mỗi một thời đại, các vương giả phong đế đều thi triển nhiều thủ đoạn phong ấn nhân ma hương để tránh cho khí tức nhân ma hương tiết lộ ra ngoài, làm hại chân linh thế giới. Ác Ma Tổ Thụ. Không ít người nghe nói qua Ác Ma Tổ Thụ lập tức bị động dung. Ác Ma Tổ Thụ ở thế giới của ma tộc chính là sinh mệnh chi thụ. Tường truyền rằng người của ma tộc mặc kệ bị trọng thương nặng nhẹ thế nào, chỉ cần không phải hồn phi phách tán mà đến ngồi dưới gốc cây ác ma này, thường thế có thể khôi phục nhanh chóng. Ác Ma Tổ Thụ tựa trùng cùng đồng dạng với bất tử thụ trong truyền thuyết của chân linh thế giới. Mà Hòa Hoàng lời vừa nói ra, không ít người đã trầm mặc. Đây cũng là chỉ là một lời nói từ phía nhà ngươi. Bất kể như thế nào, hay nhất vẫn là để cho chúng ta nhìn thấy nhân ma hương mới được. Trầm mặc thật lâu, Thành Vân Kiếm Đế mở miệng nói chuyện. Mà Hòa Hoàng gật gật đầu. Các người đã muốn nhìn, ta có thể đáp ứng. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi rằng, phong ấn trên hầm nhân ma hương vốn là còn có thể thủ hộ trên trăm năm nữa. Nhưng là một khi xuất thế, ác ma tổ thụ sẽ sớm tỉnh lại. Có lẽ chỉ cần kề vài năm, tất cả phong ấn đang sở hữu trên đó đều bị khai phá. Đến lúc đó, không có người nào có thể phong ấn nó lần nữa. Tốt nhất vẫn là không nên xem qua. Ma Hoa Hoàng không giống như đang nói dối đâu. Đúng vậy, đại kiếp nạn dị tộc đã đủ phiền toái lắm rồi. Thêm một gốc cây ác ma tổ thụ nữa thì ai có thể chống đỡ nổi chứ? Một ít vương giả hai mặt nhìn nhau, nghị luận. Tà vương cười hà hà nói. Mấy trăm đạo phong ấn, cho dù ác ma tổ thụ muốn trốn thoát, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, bách niên hay vài năm thì có cái gì khác nhau? Đồng dạng đều là đại nạn của chân linh thế giới. Sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Còn không bằng bây giờ nhìn xem là thật hay giả. Ít nhất trong nội tâm sẽ yên tâm hơn. Tà vương nói không sai. Hiện tại mang chúng ta đi nhìn nhân ma hương. Nếu như lời ngươi là thật, việc này như vậy bỏ qua. Hư Hoàng một lần nữa mở miệng nói. Có thể. Mà Hòa Hoàng biết rõ, không cho mọi người thấy nhân ma hương, thì nhân ma nhất tộc sẽ gặp tai nạn ngay trước mắt. Vì bảo tồn nhân ma nhất tộc, bạo lộ nhân ma hương là điều buộc phải làm. Nhân ma hương nằm ở địa điểm nào ta cũng không biết, nhưng ta có thể đem nó triệu hoán đi ra. Thần sắc Ma Hoa Hoàng nghiêm túc và trang trọng, hai tay bắt đầu kết ấn. Tốc độ kết ấn lúc đầu không nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nhưng về sau, tốc độ thủ ấn nhanh đến mức tạo ảo ảnh. Trong nháy mắt, có vài chục đạo thủ ấn được xuất ra. Theo thời gian trôi qua, một cỗ chấn động mênh mông từ trong cơ thể Ma Hoa Hoàng phát ra, phóng xuất vào sâu trong hư không. Sâu trong hư không, ẩn ẩn truyền đến thành âm ma sát và chạm của khóa sắt, càng ngày càng rõ ràng. Ước chừng thời gian một chén trà trôi qua, thành âm ma sát khóa sắt bắt đầu khuếch trường gấp trăm lần. Một con quái vật khổng lồ từ trong hư không đi ra, mà lực chấn động đáng sợ bao trùm cả tám phương. Mọi người đứng trên bầu trời hỗn loạn ma hải, đưa tay ra đều không thấy được năm ngón tay. Loại hắc ám này không phải của tinh không, mà là thứ hắc ám có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ. Chấn động thật đáng sợ. Tuyệt đại bộ phận vương giả ở đây bỗng nhiên biến sắc. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chưa từng cảm thụ qua năng lượng khí tức đáng sợ như thế. Trong vùng bao phủ của loại năng lượng khí tức này, bọn hắn rất nhỏ bé, giống như phù du vậy, căn bản không có ý niệm phản kháng trong đầu. Quái vật khổng lồ đẩy ra ngoài một cái không gian hình tròn có đường kính ước chừng 10 vạn mét, cũng không phải là rất lớn. Nhưng mọi người đều biết rõ, cái không gian này nhìn từ bên ngoài thì không lớn, còn bên trong khẳng định có càn khôn khác. Dù sao không gian cũng không phải là dùng mắt thường là có thể phân biệt ra được lớn nhỏ. Đây chính là nhân ma hương. Có người hoài nghi. Nghe xong danh tự nhân ma hương sẽ biết ngay cùng nhân ma nhất tộc có quan hệ. Chẳng lẽ trong không gian hình cầu này là nơi sinh tồn của nhân ma nhất tộc? Lần nữa nhìn lại, mọi người lại ngây dại biến sắc. Thật là nhiều phong ấn. Bên ngoài không gian hình tròn này xuất hiện rất nhiều tầng phủ văn. Những tầng phủ văn này có thể phân biệt được những điểm bất đồng. Có phủ văn mang hình dáng con nòng nọc, cũng có hình chữ T, có rất nhiều ký hiệu âm dương. Có cái tựa như nguyên một đám tiểu hình nhân, còn có cái hiện lên trạng thái hơi mờ, như có như không. Mỗi một loại phù văn đều tàn mát ra chấn động cường đại cực điểm, mà lại cùng không gian hình tròn xuất thế, biên độ chấn động càng lúc càng lớn. Phù văn cũng bắt đầu hoạt động, vây quanh không gian hình tròn, làm nghịch quy tắc di động của nó. Thật là đáng sợ. Trước khi nghe Ma Hoa Hoàng nói, nhân ma hương có mấy trăm đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn đều đại biểu cho quyền năng của một vị vương giả phong đế. Lúc nghe đến còn không có hình dung được như thế nào. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn nguyên một đám đã sợ ngây người. Thời thượng cổ có thể xưng là vương giả phong đế thì ít nhất phải là có chiến lực thất tinh. Mỗi một đạo phong ấn của họ cả đời không vỡ. Mấy trăm đạo điệp ra cùng một chỗ, quả thực đáng sợ đến tận cùng. Bất quá bọn họ cũng nhìn ra được, rất nhiều phong ấn đã bị mờ. Theo thời gian trôi qua, lực lượng phủ văn dần dần mở đi, cho đến khi biến mất. Bên trong tầng tầng phủ văn, có một đạo phù văn màu vàng là rõ ràng nhất. Không hề nghi ngờ, đây chính là phong ấn cuối cùng của Nguyên Hoàng, cũng là phong ấn mạnh nhất bên trên không gian hình tròn. Nó phát ra chấn động tựa hồ lúc nào cũng có thể đè sập không gian, tàn vỡ hết thảy. Mau nhìn, bên trong giống như có một gốc cây màu đen. Một người chỉ vào hình tròn không gian bộ thốt ra. Mọi người vận chuyển thị lực tới cực hạn nhìn sang. Đích thị là một gốc cây màu đen, nhưng lại trông như chỗ không gian bị gấp gãy mà sinh ra bóng mờ. Nhìn từ bên ngoài, thật sự khó có thể thấy rõ đó có phải cây hay không. Linh hồn lực cũng không cách nào xuyên thấu tầng bích trướng của không gian hình tròn, chứng kiến tình cảnh bên trong. Cho nên mọi người chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để suy đoán. Mà Hoa Hoàng, người có lừa gạt chúng ta hay không? Cái này xem làm sao cũng không giống nhân ma hương. Chiến thiền tượng hoàng đưa ra nghi vấn. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Ma Hoa Hoàng. Ma Hoa Hoàng giải thích. Thời đại thượng cổ, vị đế hoàng ma tộc kia đã cấy ghép một gốc cây ác ma tổ thụ vào. Nhưng về sau, ác ma tổ thụ đã bị vị vương giả phong đế đệ nhất phá hủy. Sau khi ma tộc thất bại, mảnh không gian này trở thành nơi mà nhân ma nhất tộc ta sinh sống. Thế nhưng mà về sau, không ai ngờ tới, có một hạt giống ác ma tổ thụ ở bên trong nảy mầm. Vô số tộc nhân bị cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Lúc ấy, tộc trưởng nhân ma nhất tộc đã hết cách cứu vãn, nên đành phải buông tha cho mảnh không gian này. Ông cũng là người đầu tiên thi triển quyền năng phong ấn nó. Cho nên trước kia, nó được gọi là nhân ma hương, còn nhân ma nhất tộc ta thì gọi nó là ác ma không gian. Vị vương giả phong đế đầu tiên phong ấn nhân ma hương cũng chính là tộc trưởng đầu tiên của nhân ma nhất tộc. Ở thời đại đó, vị tộc trưởng kia chính là nhân vật vô địch thiên hạ. Thì ra là thế. Huyền hậu gật gật đầu. Ngay tại thời điểm mà Hoa Hoàng giải thích, phù văn mặt ngoài không gian hình tròn đột nhiên bị sụp đổ, tàn mát đi mấy vòng. Nguyên lai có một nửa trong mấy trăm vòng đó bị mở đi. Tiếp đó một số bị tiêu tán, một số thì trở nên trong suốt. Không tốt! Không ăn qua thịt heo, cũng gặp heo chạy. Mọi người đều biết rõ, đây chính là hiện tượng phong ấn bị phá vỡ. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, lại có hơn 10 đạo phong ấn trong suốt tan thành mây khói. Số lượng phong ấn bị phá vỡ, không gian hình tròn phát ra chấn động ma lực càng cường đại hơn. Mọi người ẩn ẩn cảm giác được quy tắc xung quanh của chân linh thế giới đều tựa hồ bị ma lực này bóp méo, lại gây ra cho bọn hắn cảm giác hết sức không thoải mái. Sớm biết như vậy, tựa không nên triệu hồi nhân ma hương ra. Không, phải gọi là ác ma không gian mới đúng. Có một ít vương giả tu vi nhỏ yếu âm thầm hối hận. Ma Hoa Hoàng đồng thời âm thầm oán hận, nhưng cũng không biết nói gì. Nàng lại kết ấn. So với kết ấn trước đó thì hoàn toàn trái ngược. Đây chính là tiễn đưa ác ma không gian tiến vào trong hư không, ở sâu trong ấn pháp. Tiếng ma sát của khóa sắt vang lên, ác ma không gian dần dần chui vào trong hư không. Bất quá, tại một khắc này, khi nó chui vào hư không, không ít người nhìn đến, phủ văn bên ngoài ác ma không gian tiếp tục mất đi hơn 10 đạo, mà lực chấn động lại khiến cho hư không sôi trào không thôi. Không gian phong bạo liên tiếp sinh ra. Quy tắc của chân linh thế giới bị vặn vẹo nghiền nát, sau đó tạo ra một quy tắc vô cùng lạ lẫm. Đây chính là quy tắc thế giới ma tộc. Cũng may mà Hòa Hoàng kết ấn vô cùng nhanh, ác ma không gian ngay lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Mà lực chấn động cũng dần dần tán đi, quy tắc của chân linh thế giới một lần nữa khôi phục lại. Chậm rãi thở ra một hơi, mà Hòa Hoàng buông tay xuống, mắt nhìn về phía hư hoàng cùng chúng nhân nói: Nhân ma hương ta đã cho các vị nhìn rồi, nơi đây cũng không phải các địa phương tàng ô nạp cấu gì. Hiện tại các vị vẫn chưa rời khỏi hỗn loạn ma hải sao? Ha ha ha! Chiến thiền tượng hoàng cười nói: Đúng như người nói, nhân ma hương hoàn toàn chính xác không như tưởng tượng của chúng ta. Nhưng nhân ma nhất tộc vẫn tạo ra uy hiếp không nhỏ đối với chân linh thế giới. Mục đích lần này đến đây, như thiên hư vương đã nói, một là điều tra nhân ma hương, hai là nhân ma nhất tộc phải tiếp nhận khống chế của chúng ta. Ma Hoa Hoàng, ngươi là một người thông minh, chắc nên biết lựa chọn như thế nào. Thiên Hư Vương nhắc nhở Ma Hoa Hoàng. Sắc mặt Ma Hoa Hoàng trầm xuống. Nếu như ta nói, không nói gì thì sao? Tốt nhất, ngươi không nên nói chữ không. Sự lựa chọn của ngươi quyết định đến sinh tử tồn vong của cả nhân ma nhất tộc. Bên phía chúng ta có gần 200 vương giả sinh tử cảnh. Dù chỉ có 1/3 số người ở đây đứng ra cũng đủ càn quét toàn bộ hỗn loạn ma hải, dẹp yên cả nhân ma nhất tộc ngươi ở hỗn loạn ma hải. Ngục Vương điềm nhiên nói. Buồn cười. Ma Hoa Hoàng cười khẩy nói. Từ xưa đến nay, chưa từng có thời đại nào phát sinh hành động muốn diệt sạch nhân ma nhất tộc. Vậy mà đến thời đại này, khi chân linh thế giới suy yếu toàn diện, các người ngược lại đến bức bách nhân ma nhất tộc ta. Nếu như những vị vương giả phong đế thời thượng cổ kia mà phục sinh lại, nhất định sẽ bị hành động của các người làm cho tức chết. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Thời thượng cổ, vương giả phong đế không làm chuyện này, thì để thời đại này ta sẽ làm. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ đồng ý cách làm của ta. Hư Hoàng nhíu mày, lãnh đạm nói. Hư Hoàng, ngươi tuy là cao thủ đệ nhất ở đây, không phải Ma Hoa Hoàng ta xem thường ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không xứng đáng cùng vương giả phong đế thượng cổ sánh ngang hàng. Bớt nói lời vô ích đi, Ma Hoa Hoàng. Lần trước ở Huyết Thiền Đại Lục, ta đã để ngươi chạy thoát. Lần này, xem ngươi chạy thoát thế nào. Lần trước, Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu chạy đến Huyết Thiền Đại Lục đánh tịch diệt Ma Tông, khiến cho Chiến Thiền Tượng Hoàng vô cùng mất mặt. Hắn đã sớm muốn cho Ma Hoa Hoàng nếm thử đau khổ. Hắn cũng biết, dùng tốc độ của hắn căn bản không đuổi kịp Ma Hoa Hoàng. Hết chương 1240, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1241, Diệp Trần đến. Lần này là một cơ hội trời cho, có nhân ma nhất tộc ràng buộc, hơn nữa có gần 200 vương giả sinh tử cảnh ở đây. Ma Hoa Hoàng không có khả năng rời đi, cũng không có biện pháp nào rời đi. Cách vài dặm, Chiến Thiền Tượng Hoàng đánh một quyền về phía Ma Hoa Hoàng. Quyền kình bá liệt tràn ngập thiên địa, kình khí bốn phía tỏa sát. Chiến Thiền Tượng Hoàng, người muốn đánh, ta tiếp ngươi. Ma Hoa Hoàng quát một tiếng, một trường đánh ra, đòn đánh quyền kình của Chiến Thiền Tượng Hoàng. Hai người đều là những người nổi bật trong số các vương giả phong đế. Chỉ một cái phất tay cũng có thể làm tan vỡ hết thảy. Không gian không ngừng bị nghiền nát, hỏa tinh văng tung tóe, tựa như tấm gương vỡ văng khắp nơi. Sắc mặt Ma Hoa Hoàng trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ma Hoa Hoàng, ngươi cũng không có gì hơn thế. Chiến Thiền Tượng Hoàng càng đánh càng hăng, khí lực cường hãn quay xung quanh người, tản mát ra thành âm tê minh của chiến tượng viễn cổ. Thực lực của Ma Hoa Hoàng đã bị thuyên giảm. Huyền Hậu quan sát, nhìn ra vấn đề. Trong đám người, Ngũ Độc Vương cười lạnh, Ma Hoa Hoàng chúng dùng nguyên độc của hắn, muốn khu trừ hoàn toàn thì cần phải tán hết tu vi. Còn một biện pháp khác là phong ấn đại bộ phận tu vi để phong ấn dùng nguyên độc. Bất quá, chính vì vậy mà dưới tình huống tu vi không ở trạng thái đỉnh phong, chiến lực cũng không đạt được trạng thái đỉnh phong. Chiến lực có thể 8-9 thành đã coi như không tệ rồi. Trong thiên hạ, ngoại trừ Linh Đan Vương có khả năng hóa giải dùng nguyên độc, không người nào khác có thể giải được. Ngũ Độc Vương khoanh tay trước ngực, quan sát trận chiến. Ma Hoa Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, Chiến Thiền Tượng Hoàng cùng nàng kẻ tám lạng người nửa cân. Thực lực Ma Hoa Hoàng bây giờ hạ thấp một đoạn, khó mà ngăn cản thế công cuồng bạo của Chiến Thiền Tượng Hoàng được. Nàng liên tiếp bại lui, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ma Hoa Hoàng, bại cho ta! Chiến Thiền Tượng Hoàng thét dài một tiếng, cả người nhảy dựng lên, công kích trực tiếp Ma Hoa Hoàng, quyền thế bá tuyệt dị thường. Crack. Hai tay Ma Hoa Hoàng che đỡ trước ngực, phát ra tiếng xương cốt nứt vỡ, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải có bất tử thần thủ hộ, một kích này cũng đủ để nàng làm mất sức chiến đấu. Chiến Thiền Tượng Hoàng, ta cùng ngươi chiến một trận. Huyền hậu khẽ động thân hình lao đến ngăn cản thế công của chiến thiên tượng hoàng. Yến Khinh Huyền, người vẫn là trở về đi. Hư hoàng cách đó không xa, lên tiếng nói. Thân ảnh không đế lóe lên rồi biến mất, lần nữa xuất hiện là ở trước mặt huyền hậu, tung một quyền đánh về phía nàng. Luận về không gian áo nghĩa, hắn cũng không thua kém gì huyền hậu. Còn luận về thực lực, hắn còn muốn trên cả huyền hậu. Cùng bọn chúng liều mạng. Mà hòa hoàng bị thương, giả Diệp Vương cùng vương giả nhân ma nhất tộc bốc hỏa, nguyên một đám vọt lên. Châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên Hư Vương cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Các vị, nhân ma nhất tộc giàn ngoan mất linh. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải khách khí. Hôm nay, tất yếu phải tiêu trừ tai họa ngầm của chân linh thế giới. Có như thế, chúng ta mới có thể toàn lực ứng phó đại kiếp nạn dị tộc, lưu lại cho hậu đại của chúng ta một tương lai tươi sáng. Thiên Hư Vương nói không sai. Chúng ta đã cho nhân ma nhất tộc lựa chọn, là bọn chúng không muốn tiếp nhận thôi. Giết! Không phải ai cũng đánh tới, đa phần đều do dự, hoặc là có nguyên nhân khác. Những kẻ xông lên, 89/10 đều là những phần tử cấp tiến, có mong muốn thanh trừ nhân ma nhất tộc. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý huyết tẩy nhân ma nhất tộc ở hỗn loạn ma hải. Đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng. Huyền hậu thở dài một hơi, quay đầu hướng về những người cùng nàng đến nói. Ta sẽ lưu lại người trợ giúp nhân ma nhất tộc. Các người nếu như không muốn nhúng tay, có thể rời đi. Ta sẽ không trách các người. Huyền hậu, người yên tâm. Ta đã đến đây với người. Tự nhiên sẽ không chọn rời đi. Bọn hắn khinh thường quá đáng rồi. Nhân ma hoàng đã nhận nhượng lùi bước, triệu hồi ác ma tổ thụ nhân ma hương gia, đã vi phạm với di huấn tổ tiên. Thế nhưng mà bọn hắn như cũ không buông tha nhân ma nhất tộc. Đúng là đáng nguyền rủa mà. Đúng vậy, nhân ma nhất tộc có sai lầm gì chứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn họ có huyết mạch ma tộc cho nên mới muốn diệt trừ bọn họ sao? Địa Nguyên Vương ta, mặc dù chỉ là một gã vương giả cao dài, nhưng ta sẽ không đứng bên ngoài mà quan sát đâu. Lúc trước, Long Vương cùng Huyền Hậu là chủ trương bảo hộ nhân ma nhất tộc. Cùng theo bọn hắn có không ít người. Tuy nhiên bọn người hư hoàng có thế lực cường đại, nên đã có không ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa theo tới cùng. Nhưng cũng có một số người làm việc nghĩa mà không chùn bước đến tường trợ. Trong bọn họ, đến một vị vương giả phong đế cũng không có, nhưng lại có rất nhiều nhiệt huyết. Các người muốn tiêu diệt nhân ma nhất tộc ta, thì trước hết phải hỏi tiên thiên ma hoàng ta đây. Từ phương xa, bỗng nhiên kéo đến một đám người. Người dẫn đầu mặc một bộ trường bào màu bạc. Trên người tỏa ra ma lực cường đại, cùng ma hòa hoàng có chút tương tự, nhưng lại có một chút bất đồng, khí tức cuồng bạo hơn. Là tộc trưởng tiên thiên ma hoàng của nhân ma nhất tộc ở huyết thiên đại lục. Có người kêu lên. Ở trên linh thế giới, tộc đàn nhân ma nhất tộc không ít, nhưng lớn nhất có hai chi. Theo thứ tự là nhân ma nhất tộc hỗn loạn ma hải, cùng nhân ma nhất tộc huyết thiên đại lục. Tộc trưởng nhân ma nhất tộc hỗn loạn ma hải là ma hoa hoàng. Tộc trưởng nhân ma nhất tộc huyết thiên đại lục là tiên thiên ma hoàng. Tiên thiên ma hoàng cũng không có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ, nhưng hắn đã nắm giữ năng lực hoàn toàn ma hóa. Ở cảnh giới sinh tử cảnh, hoàn toàn có thể ma hóa, đồng dạng có thể có được ma lực. Luận thực lực, tiên thiên ma hoàng cũng không thua kém bao nhiêu so với ma hoa hoàng. Vốn dĩ bọn người hư hoàng nghĩ cách khống chế nhân ma nhất tộc hỗn loạn ma hải trước, sau đó lại đi huyết thiên đại lục, khống chế nhân ma nhất tộc huyết thiên đại lục. Không nghĩ tới, tiên thiên ma hoàng đã biết được tin tức và đem toàn bộ vương giả trong tộc mang đến đây. Cũng tại sau lưng tiên thiên ma hoàng là các nhân ma vương, có hơn 10 vị, không sai biệt lắm so với hỗn loạn ma hải. Bọn hắn nguyên một đám cùng chung đối mối thù, trong ánh mắt mang theo một tia sát khí. Nhất mạch ở huyết thiền đại lục đã tới. Sắc mặt Già Diệp Vương vui vẻ nói. Cộng thêm nhất mạch ở huyết thiền đại lục, bên bọn hắn cũng chỉ có 40-50 vị vương giả, vẫn thua xa số lượng vương giả bên hư hoàng. Nhưng dù vậy, thực lực cũng đã được tăng cường không ít. Đều đã tới rồi sao? Cũng tốt, cùng nhau giải quyết một thể. Thần sắc Hư Hoàng không đổi, thản nhiên nói. Ma Hoa Hoàng, đây là lần đầu tiên ta và ngươi kề vai chiến đấu. Tiên Thiên Ma Hoàng cảm nhận khí tức đang suy tàn của Ma Hoa Hoàng nói. Ma Hoa Hoàng gật gật đầu. Đúng vậy, hy vọng đây cũng không phải là lần cuối cùng. Cho dù có là lần cuối cùng hay không, Tiên Thiên Ma Hoàng ta huyết chiến đến cùng. Ánh mắt Tiên Thiên Ma Hoàng nhìn về phía đám người Hư Hoàng, ma lực chấn động lần nữa bành trướng thêm một phần. Khí tức cường hãn khiến cho không gian trở nên mơ hồ, cả người hắn cũng dần trở nên lờ mờ. Tiên Thiên Ma Hoàng, không thể tưởng được kẻ nhát gan như chuột nhà ngươi cũng tới. Chiến Thiên Tượng Hoàng sở dĩ cười nhạo Tiên Thiên Ma Hoàng nhát như chuột là vì tại Huyết Thiên Đại Lục, tộc đàn lực lượng yếu nhất chính là nhân ma nhất tộc. Nhân tộc cùng bán yêu tộc đều mạnh hơn nhân ma nhất tộc rất nhiều. Yêu tộc càng là bá chủ của Huyết Thiên Đại Lục. Tiên Thiên Ma Hoàng bình thường rất ít xuất hiện, rất khó gặp hắn bên ngoài. Vậy sao? Tiên Thiên Ma Hoàng từ chối cho ý kiến, hắn khinh thường giải thích. Tiên Thiên Ma Hoàng đến, trên bầu trời hỗn loạn ma hải, hào khí càng phát ra dày đặc, sát khí đã xen vào nhau. Hàn khí tỏa ra so với ngày đông giá rét, muốn rét hơn gấp trăm lần. Đại năng linh hải cảnh bình thường ở chỗ này, căn bản không cách nào sinh tồn. Nơi này là chiến trường của vương giả, chỉ có vương giả mới có tư cách nhúng tay. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Hư Hoàng. Ở đây vương giả phong đế không ít, nhưng nếu nói đến lực ảnh hưởng cùng thực lực, Hư Hoàng là người đứng đầu. Rất nhiều người đều dựa theo thái độ của hắn mà làm việc. Chỉ cần hắn nói ra tay, thì trận đại chiến này không thể tránh được. Bất quá, phần lớn người ở đây cũng biết, thái độ của Hư Hoàng sớm đã cho thấy điều đó. Yến Khinh Huyên, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức rời đi khỏi nơi đây. Hư Hoàng nói với Huyền Hậu. Huyền Hậu lắc đầu. Có giỏi thì giết đi. Ánh mắt rời khỏi Huyền Hậu, Hư Hoàng không mang theo bất cứ cảm tình nào nói. Giết! Hư Hoàng mới mở miệng, sát khí trên bầu trời sôi trào, phẳng phất một đạo dây thép đang càng cứng chật đứt gãy. Đại bộ phận mọi người cũng bắt đầu vận chuyển chân nguyên hoặc là yêu lực, khí thế phóng thẳng lên trời. Kẻ nào dám giết? Nhưng vào lúc này, một tiếng hét như sấm sét rền vang từ một nơi rất xa như bão táp chuyển đến. Khí thế kinh người tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đâm thủng cỗ sát khí trên bầu trời hỗn loạn ma hải. Tất cả mọi người sinh ra một ý thức né tránh, tự hồ nếu không tránh sẽ trở thành vong hồn dưới thần kiếm. Diệp Trần đến rồi. Diệp Trần? Là Diệp Trần, hắn quả nhiên đã tới. Ở thời đại này, Diệp Trần là thiên tài tuyệt diễm có 102, là một kỳ tài kiếm đạo mà không một ai dám không coi trọng. Mới vừa đột phá phá sinh tử cảnh không bao lâu, đã tựa dám cùng Tiệt Diệt Ma Đế ngạnh chiến, chém giết lão hoàng quái, Hắc Thủy lão tổ cùng với Xích Thủy lão tổ là ba vương giả phong đế. Có ai dám coi thường hắn? Nếu cho hắn thời gian thì hoàn toàn có thể vượt qua kiếm vương, trở thành cường giả kiếm đạo đệ nhất tự cổ chí kim. Diệp Trần. Ma Hoa Hoàng mỉm cười, nàng cũng biết đối phương không thể nào làm trái với lương tâm. Cho dù địch nhân có cường thịnh thế nào, hắn cũng sẽ đến giúp đỡ. Kiếm khách thường kiêu ngạo, mà Diệp Trần lại chính là một kiếm khách. Cố kiếm thế này cho thấy, hắn vừa đột phá. Kiếm thế cùng kiếm ý bất đồng. Kiếm thế mặc dù là kiếm ý trong thời kỳ quá độ, nhưng thực lực càng cường đại thì kiếm thế càng cường đại, không giống như sự thuần túy của kiếm ý. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cỗ kiếm thế đó có thể đâm rách cả trời cao. Thực lực Diệp Trần chắc chắn đã gia tăng, ngay cả nàng cũng bắt đầu nhìn không ra. Hắn chính là Diệp Trần mà Thiết Cuồng Tôn đã nhắc đến à? Tiên Thiên Ma Hoàng là tộc trưởng của nhân ma nhất tộc tại Huyết Thiên Đại Lục. Thiên tài Thiết Cuồng Tôn trong tộc đã từng nói hắn có chuyện hiềm khích liên quan đến Diệp Trần. Ma Hoa Hoàng đúng là tìm được một đồng minh rất tốt. Tiên Thiên Ma Hoàng có thể cảm nhận được cỗ kiếm thế kinh người này. Người tới chính là Diệp Trần, nhưng là hắn cũng không chỉ đến một mình. Theo sau hắn là đại lượng vương giả sinh tử cảnh, gồm có Nguyệt Hậu của Đạm Đài gia tộc, gia chủ Bạch gia, gia chủ Độc Cô gia, Ma Đào Vương, tổng chủ Ma Đào Tông ở Huyết Thiên Đại Lục, cùng với Linh Đàn Vương đảo chủ Đàn Vương Đảo. Tất cả đều là những vương giả nổi danh. Hơn nữa đều là những vương giả có gia tộc hoặc tông môn. Một vài người là vương giả độc hành, nhân số vượt quá 30 người. Linh Đan Vương Hử Hoàng nhíu mày. Việc Diệp Trần đến cũng nằm trong dự đoán của hắn, nhưng Linh Đan Vương xuất hiện khiến cho hắn kinh ngạc. Thực lực Linh Đan Vương có lẽ không mạnh, nhưng địa vị của Linh Đan Vương và Đan Vương Đảo ở chân linh thế giới là siêu nhiên. Cho dù là Hư Hoàng cũng không muốn cùng Linh Đan Vương là địch nhân. Linh Đan Vương cười nói, ngoại tôn ta là đại đệ tử của Diệp Trần, ta lần này tới đây là theo Diệp Trần nhìn ngắm phong cảnh. Nghe vậy, mọi người bĩu môi. Ngắm phong cảnh? Nơi này có cái phong cảnh gì mà nhìn ngắm? Chỉ sợ đã lên cùng chiến tuyến với Diệp Trần, thành đồng minh của Diệp Trần rồi. Ta đã tới chậm. Diệp Trần nhìn về phía Ma Hòa Hoàng và Huyền Hậu. Hắn trở về Diệp gia không lâu, biết được đám người Hư Hoàng đã liên hiệp đại lượng vương giả đi hỗn loạn Ma Hải. Diệp Trần không có thời gian từ từ khôi phục chân nguyên. Sau khi lấy toàn bộ chân nguyên thủy tinh từ thôn Phệ Đào, luyện hóa hoàn toàn, tạm thời được 6-7 thành tu vi, Diệp Trần bắt đầu liên lạc với các vương giả đã kết giao với mình. Có lẽ là tên tuổi của hắn đã bắt đầu cường đại, nên mọi người đối với tương lai của hắn có lòng tin. Phần lớn mọi người nguyện ý đi theo tương lai của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần triệu tập được hơn 30 vị vương giả sinh tử cảnh. Vó ngựa không ngừng chạy thẳng tới đây. Chậm một chút nữa, đúng là có phiền toái. Hiện tại cũng vừa đúng lúc. Mà Hòa Hoàng thở phào một hơi, cộng thêm những người Diệp Trần mang đến, bên phía bọn họ có được 80-90 người. Mặc dù vẫn không thể so với đối phương, nhưng ít ra đã có sức liều mạng. Diệp Trần, người chính là tâm ma của đệ tử Tư Không Thánh của ta. Ta đây làm sư phụ, hôm nay tới lãnh giáo một phen, xem người rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Tà Vương bay ra. Tà Vương, Huyền Hậu, Ngục Vương và Long Vương là những người nổi danh cùng thời. Hôm nay hắn cũng đã đạt đến cấp bậc vương giả phong đế, so với Ngục Vương còn muốn hơn một bậc. Về phần Tư Không Thánh, mấy năm trước đã bái nhập làm môn hạ của Tà Vương, trở thành đệ tử của hắn. Tà Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe được cái tên Tư Không Thánh này, thần sắc Diệp Trần không có một tia ba động nào. Đối với hắn mà nói, cái tên này đã rất sớm chìm vào quên lãng, đã thuộc về quá khứ. Hết chương 1242, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 1243, quá thiên tài cũng không phải chuyện tốt. Cuồng vọng! Tà Vương lúc nào bị người ta xem thường như vậy? Huống chi Diệp Trần hắn chỉ là loại mới nổi. Tà Thần Trảo! Vũ khí của Tà Vương là một bộ trảo màu vàng. Năm ngón tay to lớn của hắn tung một trảo về phía Diệp Trần. Vết cào dữ tợn xé rách không gian. Tà khí bao trùm thiên địa. Đối mặt một kích đầy giận dữ của Tà Vương, Diệp Trần bình thản rút thiên hạt kiếm chém ra. Kiếm quang hòa diễm màu xanh nghệnh kháng trào kích màu vàng của Tà Vương. Khí kình oanh động, Diệp Trần vẫn không lay chuyển, nhưng thân thể Tà Vương lại bị hất ngược về phía sau, bước chân siêu vẹo. Kiếm pháp của Diệp Trần đã sớm tiến cảnh giới, dùng tầm ngự kiếm. Có thể nói là không có sơ hở nào. Một kiếm tùy ý đã có thể đánh trúng Tà Vương. Lực đạo dù kém hơn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Dù xuất kích chậm hơn, nhưng vẫn đến trước đối phương. Tà điều tập nhất. Tà Vương cảm thấy hơi kinh hãi, nằm ngón tay trái khép lại, hiện lên hình dáng ác điều, nhanh chóng mổ về hướng huyệt thái dương của Diệp Trần. Một chiêu này có tên là tà điều tập nhật. Nếu bị đánh trúng đầu là lập tức bị nổ tung. Diệp Trần không tránh không né, lực đạo trên thiên hạt kiếm lần nữa gia tăng lên 3 lần. thần kiếm khẽ cong vút một đường. Chỉ một khắc sau đó, tiền hạt kiếm duỗi thẳng trở lại, đồng thời bộc phát ra kiếm khí kinh người, nháy mắt chém về phía Tả Vương. Hồ quang chưa kịp chạm vào chân nguyên hộ thể của Diệp Trần đã bị đánh tan. Tả Vương, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Diệp Trần lắc đầu, thực lực của Tà Vương so với Ngục Vương thì có mạnh hơn. Nhưng ngay cả Ngục Vương cũng không phải đỡ được một chiêu của Diệp Trần, chứ đừng nói là Tà Vương. Huống chi thủy hỏa vô tình của Diệp Trần đã đại thành, sớm không còn là tuyệt chiêu mà vương giả phong đế bình thường có thể địch. Trong mọi người ở đây, sợ rằng chỉ có Hư Hoàng mới có thể cùng hắn đánh một trận. Bị đẩy lùi ra ngoài, sắc mặt Tà Vương lúc xanh lúc trắng. Làm trò nhiều như vậy trước mặt hàng trăm vương giả, nhưng cuối cùng bị Diệp Trần dùng một kiếm đánh bại. Hắn cảm thấy mình ngay cả tư cách uy hiếp đối phương cũng không có, mà nghe thêm những lời này quả thực là nhục nhã. Trong đám người này, Ngục Vương nhìn có chút hả hê. Hắn và Tà Vương cũng không phải bằng hữu. Mặc dù trước đó hắn cũng ở trước mặt Diệp Trần khua tay múa chân và nhận lấy thảm bại, nhưng hắn ít nhất không bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Bất quá, Ngục Vương cũng dùng mình không thôi. So với lần giao chiến trước, kiếm pháp của Diệp Trần tự hồ càng thêm quỷ thần khó lường. Chỉ lấy kiếm chiều bình thường là có thể hóa giải tuyệt chiêu của Tà Vương. Hắn nào biết, thủy hỏa vô tình đại thành không chỉ có giúp cho Diệp Trần có được nhiều hơn một kiếm chiều siêu cấp, mà còn làm cho Diệp Trần hoàn toàn hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới. Tà Vương thẹn quá hóa giận. Tà điều đoạt nhật. Tà điều đoạt nhật bản chất chính là sự dung hợp giữa trảo pháp tà thần và tà điều tập nhật. Đây là sự dung hợp giữa hai đại sát chiều làm một. So với tà điều, điều tập nhật còn lợi hại hơn mấy lần. Tuy nhiên trọng yếu hơn chính là một chiêu này lại bá đạo không giống với tà điều tập nhật. Tốc độ phát ra cùng độ chính xác cao hơn nhiều. Trần Nguyên toàn thân rót vào một trảo này, Tà Vương bay vọt tới gần Diệp Trần. Một chảo bành trướng vồ tới. Hư ảnh một con đại điểu hung ác giương cánh bay cao, thanh âm bén nhọn vang lên đều một lần át bất kỳ loại ác điểu nào. Điểu chảo sắc bén như đao, hướng về Diệp Trần phi tốc đến. Một chiêu này, sơ hở còn nhiều hơn, chẳng qua là uy lực lớn hơn mà thôi. Thiên hạt kiếm vừa chuyển một vòng, Diệp Trần đâm tới một kiếm, điện quang như hỏa thạch đâm trúng đỉnh đầu hư ảnh đại điểu. Sau một khắc, đầu hư ảnh đại điểu nổ tung, thân thể tàn rã. Chảo ảnh sắc bén như đao kia mới vừa chạm đến trần nguyên hộ thể của Diệp Trần đã phần tán sụp đổ, nhanh chóng tiêu tán. Diệp Trần, người thua rồi. Hư ảnh đại điểu mới vừa tiêu tán, thân thể Tà Vương đã phá không mà đến. Hóa ra, chiêu tà điểu đoạt nhật này chẳng qua chỉ là bình phòng che chắn cho hắn, tung ra sát chiêu thực sự. Một con ác điểu lớn hơn nữa đột ngột thành hình, một ngụm nuốt Diệp Trần vào trong bụng. Tà điểu thôn nhật, một tuyệt chiêu gần với võ học áo nghĩa đỉnh giai. Không tốt! Vương giả sinh tử cảnh bên này của Diệp Trần thất kinh, cho là Diệp Trần khinh địch nên bị Tà Vương lật thuyền trong mương. Dù sao đồng dạ có chiến lực ngũ tinh, kẻ nào khinh thường đối phương sẽ bị lật thuyền trong mương là điều không thể không xảy ra. Chỉ có Huyền Hậu Mà Hòa Hoàng cùng với Tiền Thiên Mà Hoàng biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tà Vương, ngươi cũng được coi như là một thiên tài tuyệt diễm ở thời đại trước, nhưng ngươi lại ở đây thi triển võ học như vậy, thật sự ta rất thất vọng. Nguyên nhân lớn nhất chắc là ngươi vẫn muốn chỉ cạnh tranh với Yến tiền bối. Một đạo kiếm quang từ hư không bay đến, phá nát thân thể hư ảnh đại điểu rồi chém giết về phía Tà Vương. Tà Vương chấn kinh, nhanh chóng vặn người né tránh đạo kiếm quang này. Bất quá Diệp Trần tự hồ đã sớm dự liệu đến lộ tuyến né tránh của hắn, nên đã cho kiếm quang gập lại, đâm xuyên thủng thân thể Tà Vương. Hư Nguyên Trảm. Tuyệt chiêu của Nguyên Hoàng, Diệp Trần đã sớm thấm nhuần, nên cũng lấy phong cách của mình tạo ra thay đổi. Uy lực mặc dù không bị kịp Hư Nguyên Trảm, nhưng trình độ tinh diệu chỉ hơn chứ không kém. Máu bắn trường không, Tà Vương chợt vật thoái lui, huyết nhục tái sinh, rất nhanh phục hồi như cũ. Nhưng tu vi ít nhất tổn thất 1/3, bởi vì một kiếm này có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Đủ rồi! Hư Hoàng ngăn lại, càng không hề cam tâm để Tà Vương chết, lạnh nhạt nói. Bây giờ không phải là thời điểm quyết chiến sinh tử, kẻ thắng người chết thì có ý nghĩa gì? Tà Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tinh mang. Chân mày Diệp Trần cau lại, nhìn về phía Hư Hoàng nói. Hư Hoàng, trận chiến này, bất kể ai thắng ai thua, hao tổn cũng là chiến lực trần linh thế giới. Ngươi cảm thấy có cần thiết không? Lúc ngươi đánh chết ba người hoàng lão quái, có từng nghĩ tới một điểm này không? Bọn chúng là vì muốn giết ta, cho nên có chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng hiện tại là toàn diện đại chiến, không phải là chết một người hay hai người. Hư Hoàng nhìn Diệp Trần. Đối với ta mà nói, tiêu trừ nhân ma nhất tộc là việc cần làm. Về phần tổn thất, cũng là do các người gieo gió gặt bão. Ta không biết Linh Đan Vương vì sao giúp ngươi, nhưng chỉ cần giết người rồi, ta nghĩ hắn tự biết lựa chọn nào chính xác. Đôi khi quá thiên tài đối với trần linh thế giới cũng không phải là một chuyện tốt, có lẽ là một tai họa cũng nên. Ngươi chọc cho quá nhiều chuyện xảy ra, trần linh thế giới nội loạn cũng một phần là do ngươi dựng lên. Không có Diệp Trần, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng sẽ không trấn thủ được lâu đến lúc này. Bọn người Hư Hoàng muốn khống chế nhân ma nhất tộc cũng sẽ không cần nhiều phong ba như vậy, hoàn toàn có thể hạ thấp tổn thất xuống thấp nhất. Hết chương 1243, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.